Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, 437. Chương 437, toàn gia uống nước suối. Hoàng Siêu hiện tại cũng là một đại nhân vật, hắn còn chưa mở đến nơi đến chốn. Cảnh sát giao thông đã đem đối phương xe giữ lại, cảnh sát giao thông trước sau chặn lại. Lamborghini chủ xe cũng không có trình diễn cảnh sát bắt cướp đánh đại chiến, vì vậy đã bị đuổi kịp. Người nào a, thực sự là quỷ hẹp hòi. Hành không để cho ta biết ngươi là ai, nếu không ta hung hăng giáo huấn ngươi. Tuy là bị giữ lại, thế nhưng trên xe thể thao đích thực nữ tử vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không có đem cái này coi ra gì. Nàng vừa xuống xe liền cho thủ hạ gọi điện thoại, có một hỗn đản báo cảnh sát khấu trừ xe của ta. Đối phương phải có chút địa vị, giúp ta hoạt động một chút, thuận tiện tra một chút hắn là người nào. Hoàng Siêu lái xuống cao tốc đường cái lúc, nhận được Lưu cục trưởng điện thoại. Hoàng Siêu, đối phương tìm người mà nói hòa, trằn trọc tìm được rồi ta, ngươi xem chuyện này là không phải quên đi. Dù sao cũng là ma sát nhỏ, cô bé kia là tỉnh lận cận, trong nhà thực lực không nhỏ, làm sinh ý có một bộ phận không quá đứng đắn, người như thế cũng không cần cùng với nàng cùng chết, không đáng. Lưu thúc thúc, ngài là cảnh sát cục trưởng, biết rõ đối với Phương gia bên trong có chuyện, không đuổi theo cha, dĩ nhiên tới tìm ta biện hộ cho. Nếu như ngươi nhìn ta bên này ghi hình, cũng biết đối phương căn bản là ở mưu sát. Nếu như không phải ta lái xe phi thường tốt, đã xảy ra tai nạn, loại tình huống đó, người thường hoặc là tông xe, hoặc là chính là ta một đầu tiến đụng vào vòng bảo hộ. Ta đây phải đi cảnh sát giao thông nơi đó đệ trình ghi hình. Hoàng Siêu lãnh tĩnh một điểm, có rất nhiều đồ đạc mọi người đều là thầm chấp nhận. Đối phương cũng tương đối thu liễm. Bối cảnh có rất hùng hậu, rất nhiều người liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Loại này sự tình ngươi nên cũng hiểu. Đúng rồi, nàng nếu là tỉnh lận cận nhân vật đặc biệt, tại sao lại muốn tới chúng ta tỉnh thành? Chúng ta bên này thế lực xuất hiện chân không? Nhanh như vậy đã có người đến tiếp nhận. Hiện nay còn không có có loại này hướng đi. Hoàng Siêu, ngươi nói như thế nào? Hoàng Siêu ha hả cười lạnh nói, ta là bị người hại a, ta cảm thấy đối phương hẳn là hiểu chuyện, lấy ra chút thành ý, bọn họ hẳn là lại không dám theo chúng ta cùng chết. Đồ chơi gì, ta nói đi liền bình thường con đường, nếu là hắn đối phó ta, ta giơ hai tay hoan nghênh, hắn nếu muốn uy hiếp an ninh quốc gia, có khi là người đến đối phó hắn. Như vậy người thất thường ở trên đường lái xe, đơn giản là hướng trên đường thả một con chó điên, đều chọc tới trên đầu ta, ta còn mặc kệ, trừ điểm, phạt tiền, giải quyết riêng liền hướng ta xin lỗi, bồi ta tổn thất tinh thần, cùng ta xe cộ có thể tổn thất, ta muốn là tu một lần đầu xe, tiện nghi cũng phải 500 ngàn chứ, bọn họ nếu tới âm, vậy càng tốt. Lưu thúc thúc, có một số việc không thể nói quá rõ ràng, thế nhưng hắn miễn là làm như vậy, không ai có thể đảm bảo hắn. Về đến nhà, Hoàng Siêu đối với phụ mẫu giới thiệu sơ lược một cái hắn đi kinh thành tình huống. Rất nhiều sự tình ngại vì quy định, cũng không có nói xong quá minh bạch, cha mẹ hắn cũng hiểu chuyện này, không tiếp tục hỏi kỹ. Ngược lại thì đối với hắn sự tình cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Đúng rồi, ta gần nhất chiếm được mấy chai nước suối, nghe nói uống có thể kéo dài tuổi thọ. Hoàng Siêu từ trong lòng ngực xuất ra ba bình vĩnh sinh nước suối, chỉ vào chúng nó phía ngoài bình ngọc, thì nhìn túi này trang bị, cũng biết bọn họ không phải vật phàm a. Ba mẹ, các ngươi đều nghỉ một lát, cùng đi uống cái này nước suối. Hoàng Siêu phụ thân nói, vật này nghe rất quý giá, ta cũng không cần uống, giữ lại về sau tặng người đi. Hoàng Siêu mẫu thân nghe xong cũng là thâm dĩ vi nhiên. ngươi công việc sau này càng tốt hơn, nói không chừng muốn mời lên mặt người hỗ trợ. Loại vật này lưu đến về sau dùng đi, thân thể chúng ta cũng không tệ. Ngươi cho chúng ta trị liệu quá, mấy ngày này chúng ta cảm giác mình phi thường khỏe mạnh. Một chút vấn đề cũng không có. Hoàng Siêu buồn cười nói ra, thứ này cực kỳ chân quý, nhưng là trên thế giới không có. Tặng người khác hắn cũng không biết chân quý. Ta thực lực bây giờ hữu hạn, nó muốn thật muốn người khác biết, ta còn không có an bình. Tiễn người nào? Chính chúng ta ra uống đi. Thứ này lẽ nào so với ngươi trước đây lấy ra thảo dược cùng linh đan còn lợi hại hơn? Ừ, đây là vĩnh sinh nước suối. Sau khi uống có thể trường sinh bất lão. Hoàng Siêu vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, ha ha, vậy vật này ta phải uống. Hoàng Siêu phụ thân sửng sốt một chút, sau đó ý thức được Hoàng Siêu ở nói đùa. Hắn phối hợp Hoàng Siêu chê cười. Đối với Hoàng Siêu mẫu thân nói, ngươi nếu là không uống, ta và Siêu bắt bọn nó uống hết đi. Hai chúng ta trường sinh bất lão, chính ngươi một người không muốn quá khứ. Hoàng Siêu phụ thân trong bụng cười thầm, nhi tử thực sự là chọc cười, vì khuyến hai người mình uống đồ đạc, liên trưởng sinh không già loại này sự tình đều cầm đến nói lung tung. Hoàng Siêu mẫu thân hừ một tiếng, ngươi nghĩ chính mình trường sinh bất lão, hừ, nhi tử còn luyến tiếc ta đây. Được rồi, được rồi, chúng ta một người một chai, uống đi. Hắn xuất ra ba bình, đã sớm biết cha mẹ tính khí, nếu như mình không uống một chai, bọn họ tuyệt đối không phải tin tưởng chính mình đã uống qua. Nói không chừng vì lưu lại cho mình một chai, còn nhiều hơn tốn nước miếng, cho nên hắn thẳng thắn lấy thêm đi ra một chai. Ba người mở ra nắp bình, sáng ngời nước suối ở tiết kiệm năng lượng đèn bạch quang dưới chớp động ngân lân một dạng ba quang. Dưới mặt nước phảng phất có sáng lòe lòe tinh linh đang du động. Một cỗ linh khí khuếch tán ra, để Hoàng Siêu cha mẹ của tinh thần chấn động. Hoàng Siêu bưng lên bình ngọc, vừa lên tiếng đem đổ xuống, còn bá cạch một cái dưới. Ừ, uống ngon, tấm tắc, thứ này thoạt nhìn thật không sai a. Nói không chừng thật trường sinh bất lão a. Hoàng Siêu phụ thân cầm lấy bình ngọc đoan trang khoảng khắc, cũng uống nó đi đi vào. Há, toàn thân phi thường thoải mái. Hoàng Siêu mẫu thân cười cười, cũng uống rớt trong bình ngọc vĩnh sinh nước suối. Nàng cầm lấy bình ngọc xem xét tỉ mỉ, lộ ra thần sắc yêu thích. Ngươi xem bình này thực là không tồi a. Loại màu sắc này so với trong thương điếm bán những cái này dây chuyền cùng thủ trạc còn tốt. Ta một hồi đem soát sạch sẽ, chúng ta có thể bày làm trang sức phẩm. Đó cũng là hơn triệu ngọc khí đây. Đương nhiên so với trong thương điếm bán mấy vạn khối đông tây cường nhiều lắm. Đúng rồi, ba mẹ, ta còn có chuyện muốn nói với các ngươi. Ta thì ra ở trong thành phố làm cho chữa bệnh. Người nọ tặng một bộ phòng ở, đã sửa sang qua, sau lại cho ta lúc làm một điểm cải trang, đã hoàn toàn làm xong, vốn là không dùng bao nhiêu nước sơn, cái này cũng thả 2 tháng, người có thể ở, đồ dùng bên trong đều đã phối tề, các người có thể theo ta dọn vào trong thành ở. Được, a, chúng ta nhi tử có tiền đồ. Tiền tiên sinh đưa cho Hoàng Siêu một bộ bất động sản. Hoàng Siêu phụ mẫu đều biết chuyện này, bọn họ còn xem qua phòng ở, bọn họ cơ hồ không có do dự liền đáp ứng xuống tới. Hoàng Siêu ngượng ngùng nói, sau đó còn có sự kiện, các người không nên gấp gáp, ta cảm thấy rời qua sau đó, cho nhà mời vài cái bảo tiêu, tới bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Ta ở bên ngoài sự tình làm được rất lớn. Nói không chừng Hoa Kỳ gì gì đó thẹn quá thành giận tới trả thù các ngươi. Hoàng Siêu phụ thân cười to, ngươi lại vẫn có thể để cho gạo cũ trả thù, kia làm rất tốt a. Ngoài ra ta sợ rằng còn đắc tội tỉnh lận cận hắc bang. Sự tình là như vậy, hôm nay ta lái xe trở về, Hoàng Siêu mẫu thân oán giận hắn gây sự, Hoàng Siêu phụ thân chống đỡ hắn, người như thế liền không thể chừa cho hắn mặt mũi. Ngươi cũng có bản lãnh, sợ hắn làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?